Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bằng một người hoàn chỉnh khác mà lại bị người ta đoạt đi cơ hội sống. Nếu như mình là nàng, mình cũng không cam lòng như vậy. Chỉ là nàng làm sao lại biến thành quỷ? Hai vậy hải tử bị anh giết chết kia bây giờ đang ở đâu? Lúc đầu Phùng Kiến An muốn lấy làm tiêu bản để nghiên cứu, cho nó vào trong bình dụng đựng dung dịch formalin. Sau này khi cậu đi, tôi thu dọn đồ đạc, phát hiện ra liền chôn nó trong hồ của Thanh U Cốc. Cái gì? Bỏ trong bình chôn? Đúng, tôi nghĩ là dùng cái bình coi như là quan tài. Liều lão đầu vỗ vỗ đùi. Vậy là rõ rồi. Cô bé sau khi chết oán khí sâu nặng, âm hồn bất tán. Một khi ở nhân gian làm lệ quỷ, sẽ lưu luyến thi thể của mình. Mà thi thể hiện tại thì không có hư thối, xem như là một hồn khí dùng để tu luyện. Những năm gần đây hẳn là vẫn tu hành ở thung lũng kia, cũng là nghiệt duyên từ trong U Minh rồi. Còn nhà cậu hết lần này đến lần khác tới đó. Hai tỷ muội tâm linh tương thông, nữ quỷ có thể nhận ra, đang lo không tìm được lại tự đưa tới cửa rồi. Liều lão đầu đưa hai tay gật gật đầu, ý tứ chính là như vậy. Vậy bây giờ phải làm sao? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Còn làm sao? Tìm nó, thu thập nó. Diệp Tiểu Mộc gãi gáy. Nhưng mà cô là quỷ, có thể bay khắp nơi, biết tìm đâu? Biện pháp đương nhiên là có. Liều lão đầu trầm ngâm, nói cho cậu biết cụ thể. Thương lượng xong, Liều lão đầu cho Bạch Hồng Binh một dãy số, để lúc ông bảo vệ nhi tử, vạn nhất xảy ra tình huống gì thì gọi điện thoại. Bạch Hồng Binh sợ sau khi ông về nhà, đường xa xôi không có tới được ngay, xin ông ở lại. Liều lão đầu không chịu, thái độ kiên quyết, biểu thị đây là hành vi của đạo sĩ phải làm, đã cầm tiền thì không thể chiếm thêm tiện nghi. Diệp Tiểu Mộc nghe xong cũng rất bội phục. Kết quả, Liều lão đầu nghe Bạch Hồng Binh nói muốn thuê khách sạn 5 sao cho ông ở, thái độ liền thay đổi. Ông kêu có thể thay đổi nguyên tắc. Vậy là hình tượng vừa được dựng ở trong lòng Diệp Tiểu Mộc lập tức sụp đổ. Chương 3093, Nhập Thân phần 3. Đêm muộn, ký túc xá khóa cửa, bây giờ về cũng không kịp. Diệp Tiểu Mộc liền cùng ở lại khách sạn. Lúc đầu Bạch Hồng Binh muốn mướn cho cậu một phòng, Diệp Tiểu Mộc không muốn lãng phí, bảo sẽ ở lại bên Lưu lão đầu. Bạch Hồng Binh đưa họ đến khách sạn, nói sáng mai tới đón, sau đó quay lại bệnh viện. Lưu lão đầu phát hiện khách sạn này vậy mà lại còn có cả nhà tắm hơi, vậy là kéo Diệp Tiểu Mộc đi tắm. Lão già tử thấy có sư phụ Dương Châu xoa bóp, nhất định phải thử xem. Diệp Tiểu Mộc thật là sợ bị lão kỳ cọ cho chết, kết quả lão già tử vô cùng hưởng thụ. Trở về phòng nằm xuống, Diệp Tiểu Mộc định ngủ. Ai ngờ Lưu lão đầu hút thuốc lá, làm cho cả gian phòng đều là khói sặc sụa. Tiểu Mộc, người có muốn làm pháp sư không? Lưu lão đầu nghe thấy cậu ho khan, biết cậu tỉnh liền hỏi. Pháp sư? Diệp Tiểu Mộc lập tức tỉnh ngủ, cười cười. Người thấy con có làm được không? Cậu tưởng ta giỡn à? Lưu lão đầu ngồi ở đầu giường hút thuốc, híp mắt nhìn cậu, biểu lộ nghiêm túc. Hồn lực của ngươi cường đại, khác hẳn với người thường. Trẻ tuổi gặp quỷ cũng không sợ hãi, chính là kỳ tài tu đạo đó. Chỉ cần ngươi chịu bỏ công sức cố gắng tu luyện cho tốt, tương lai có thể lĩnh đến bài vị thiên sư không phải là không được đâu. Tiểu tử, người suy tính một chút xem. Người nói những thứ này đối với con là quá xa vời. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ một chút. Con chỉ là học sinh trung học, phải đi học, phải thi cử. Mặc dù thành tích không phải là tốt, nhưng mục tiêu là cố gắng thi đậu đại học, tương lai sẽ tìm được công việc tốt. Người nói những thứ bắt quỷ hàng yêu, cảm giác không phải là trong thế giới của con. Người cảm giác không chung một thế giới, nhưng thế giới không ngừng vận chuyển. Chả phải là mấy ngày trước ngươi còn không tin là trên đời có quỷ sao? Hiện tại thì sao? Ngày mai ngươi còn phải tham gia bắt quỷ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.